Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, thiên tài. Stop. Ngày kế tiếp sớm, Trương Phàm đi nhà ăn ăn điểm tâm. Trên đường mặc dù có dương quang, nhưng hắn cũng không có cảm giác quá mức khó chịu. Xem ra tấn chức 6 cấp, hắn đối với dương quang cũng có một ít sức chống cự. Rất nhanh, đi đến nhà ăn, bởi vì hắn lúc này mới vừa tới không lâu sau, cho nên những giáo sư đó nhóm đều không tại sao biết hắn. Nhất là thấy được hắn huy chương phía trên, trợ, chữ. Lại càng là không có người nào để ý hắn. Học viện trợ giáo chừng 6-70 người, so sánh với chính thức giáo sư, địa vị của bọn hắn cũng không toán cao. Tự nhiên cũng không có người để ý bọn họ những cái này tiểu tiểu trợ giáo. Trương Phàm vừa ăn cơm, một bên nghiêng lỗ tai tử tế nghe lấy thanh âm xung quanh. Hiện tại tấn chức 6 cấp, hắn các phương diện năng lực đều sâu sắc tăng cường. Nhĩ lực tự nhiên cũng tăng cường rất nhiều. Trước kia cho dù hắn lại dùng tâm, cũng chỉ có thể nghe được 30 mét ở trong tiếng tim đập. Thế nhưng hiện tại, hắn có thể nghe được bán kính 50 mét ở trong sở hữu thanh âm, cái này tương đương với có thể nghe được tất cả giáo sư trong phòng ăn sở hữu thanh âm. Nghe chỉ chốc lát, thấy không có người đàm luận zombie quán xảy ra chuyện gì, hắn thoáng an tâm. Lại sau một lát, điền quán trưởng tới, hắn cùng Trương Phàm đánh một tiếng gọi, liền trực tiếp ngồi ở Trương Phàm đối diện. Các lão sư khác đều có chút kỳ quái. Điền quán trưởng coi như là lý lịch rất già một đám giáo sư, làm sao có thể chủ động tiếp cận một cái trợ giáo? Bất quá hắn nhóm cũng chỉ là có phần hiếu kỳ mà thôi, cũng không có quá để ý. Điền quán trưởng tự nhiên là có tâm tư của hắn. Hắn hiện tại biết viện trưởng thậm chí là cao phó cục trưởng đều rất coi trọng Trương Phàm, tự nhiên muốn cùng Trương Phàm đến gần một chút. Trương Phàm vừa ăn biên hòa điền quán trưởng nói chuyện phiếm vài câu. Kỳ thật hắn âm thầm đang quan sát điền sắc mặt của quán trưởng, muốn xem xuất có cái gì khác thường. Bất quá điền quán trưởng tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Trương Phàm trong nội tâm xác định, xem ra bọn họ cũng không có phát hiện zombie quán xảy ra vấn đề. Ấn điền quán trưởng theo như lời, zombie quán những đẳng cấp đó cao một chút zombie, bọn họ cơ bản rất ít đi quản, thông qua giám sát và điều khiển ngẫu nhiên liếc mắt nhìn. Như vậy tốt nhất, bọn họ phát hiện có càng muộn, lại càng không sẽ hoài nghi mình. Đang tại Trương Phàm trong nội tâm thầm nghĩ, Trương Giật Thần cũng bưng bàn ăn đã đi tới, vừa ngồi xuống, đã nói, chúc mừng tiểu Trương lão sư a. Trương Phàm nhún vai, nói, không có gì hảo chúc mừng, vận khí tốt mà thôi. Trương Giật Thần lắc đầu, không ở trên vấn đề này dây dưa, mà là một bên bóc lột lấy trứng gà, vừa nói, Trương Phàm lão sư, vừa rồi ta được đến thông báo, nói có một học sinh chủ động yêu cầu chuyển tới các ngươi ban. Ách, Trương Phàm ngừng một chút, có phần sững sờ, kỳ thật hắn vốn phủ lên cặn bã ban bài tử, chính là vì tránh loại sự tình này. Hắn tới học viện là vì học tập cùng tăng thực lực lên. Đệ tử tự nhiên là càng ít càng tốt, cho nên mới chuyên môn phủ lên cặn bã ban bài tử. Không nghĩ tới mình cũng làm được một bước này, vẫn còn có đuôi mù đệ tử muốn chuyển đi vào, trong đầu huyết hạch sẽ không phải bị chó ăn à. Trương Giật Thần thấy Trương Phàm không có trả lời, biết Trương Phàm không vui, hắn vội vàng nói, tiểu Trương lão sư, lần này người học sinh này cũng không phải là cái gì học sinh kém, hắn là lần này nhập học cuộc thi bài danh thứ 18 học sinh xuất sắc. Ếch. Trương Phàm lần nữa sửng sốt, một cái học sinh xuất sắc lại muốn chủ động chuyển tới cặn bã ban. Cái này như kiếp trước hỏa tiễn ban đệ tử chủ động yêu cầu chuyển tới ban phổ thông đi đồng dạng buồn cười. Gia hỏa này sẽ không phải là bị cái gì đã kích thích à? Trương Dật Thần tiếp tục nói, năm nhất tổ trưởng đã đồng ý, chuyển ban thủ tục cũng đã làm xong, thế nhưng là ta không có đồng ý, Trương Phàm vội vàng nói. Trương Dật Thần thấp kêu lên, tiểu Trương lão sư, đệ tử càng nhiều, liền đại biểu lão sư năng lực càng mạnh, này đối với ngươi bình luận chức danh có lợi. Trương Phàm nghe xong, chỉ có thể thở dài, cố mà làm nói, hảo ba, cầm tư liệu của hắn truyền cho ta. Chấm chấm, sau khi cơm nước xong, Trương Phàm đi tới phòng học. Trong phòng học, kia năm một học sinh đã sớm tới, nhất là kia tứ đại danh thiếu, lúc này đang tại giành giật từng giây địa đọc sách học tập. Trong góc Vương Đông cũng cúi đầu đọc sách, Trương Phàm âm thầm gật đầu. Xem ra chính mình này cặn bã ban học tập bầu không khí vẫn rất đậm đặc nha. Bất quá khi ánh mắt hắn quét đến phòng học mặt sau cùng một loạt, lông mày lại nhíu lại, chỉ thấy mặt sau cùng một loạt là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, lớn lên mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bất phàm. Trương Phàm trong nội tâm nhịn không được độc miệng một tiếng. Thằng này sao có thể đẹp trai như vậy? Lúc trước hắn nhìn qua gia hỏa này tư liệu, Chư Cát Tịnh, người cũng như tên, thật đúng là danh xứng với thực đẹp trai a. Hơn nữa người này thiên phú có thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. 17 tuổi, chỉ dùng 2 năm thời gian, liền đã đạt đến 5 cấp chuẩn võ giả. Nhất là hắn một tay bạt đao chảm, đã đạt đến tiểu thành. 2 năm thời gian, có thể tu luyện tới 5 cấp chuẩn võ giả, đồng thời còn đem một môn vũ kỹ luyện đến tiểu thành. Dùng 10 năm khó gặp thiên tài để hình dung, cũng không quá đáng, Chư Cát Tịnh ngồi không có ngồi đối với, dựa vào thành ghế, hai chân đáp ở trên bàn học, thấy Trương Phàm nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, trong miệng thậm chí phát ra một tiếng khinh thường thanh âm. Cát, sau đó quay đầu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ni mã, Trương Phàm nội tâm trực tiếp liền phát nổ nói tục, lão tử không có chiêu ngươi, không trêu chọc ngươi, thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua, ngươi chủ động yêu cầu chuyển đến lão tử lớp học, kết quả một câu cũng không có nói, liền cho lão tử một cái khinh thường bạch nhãn, trả lại cắt lão tử, đặc biệt là có bị bệnh không? Bất quá nghĩ đến chính mình tốt xấu coi như là nhân dân giáo sư, Trương Phàm đè xuống lửa giận trong lòng, trực tiếp kéo ra cái ghế, ngồi xuống, hai chân đáp ở trên bục giảng, sau đó cúi đầu đi chơi nhiều chức năng đồng hồ. Hắn cũng minh bạch, thiên tài đều có chút kiêu ngạo. Này Chư Cát Tịnh hiển nhiên là thấy mình niên kỷ so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, có thể dạy suốt cái gì tới, tự nhiên xem thường chính mình rồi. Thế nhưng là nếu như xem thường lão tử, trả lại đặc biệt chủ động yêu cầu chuyển đến lão tử lớp học, có phải hay không đầu óc bị người mạnh mẽ ti tiện sao? Đương nhiên, những lời này Trương Phàm chỉ có thể ở nội tâm nói một chút. Trung quy làm gương sáng cho người khác, bộ dáng vẫn phải làm. Hắn cúi đầu chơi chính mình nhiều chức năng đồng hồ, tia không chút nào để ý những học sinh này. Chư Cát Tịnh vốn cho là mình như vậy một thiên tài, bất luận ở đâu đều sẽ phải chịu lão sư nhiệt tình hoan nghênh, lại không nghĩ rằng lão sư này căn bản không để ý chính mình. Điều này làm cho cái kia cao ngạo lòng có điểm chịu không được. Bất quá hắn đối với gia hỏa này vẫn là xem thường, cho nên cũng liền không nói gì, tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. 10 phút đồng hồ trôi qua, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Nửa giờ đi qua, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Chọn 2 mảnh khóa đi qua, Chư Cát Tịnh rốt cục tới nhịn không nổi. Hắn nhìn trên giảng đài cúi đầu chơi đồng hồ Trương Phàm, nhìn lại kia 4 cái đảo sách tóc đỏ, cuối cùng nhìn xem trong góc cái kia một mực cúi đầu nhìn chằm chằm một tờ nhìn 2 mảnh khóa ra hỏa, đám người kia đều là quái thai a. Trước nói trên giảng đài ra hỏa này, ngươi làm là lão sư, hai mảnh khóa không nói câu nào, một mực cúi đầu chơi đồng hồ, đâu còn có chút lão sư bộ dáng. Lại nói các ngươi bọn này cặn bã đệ tử, hợp với hai mảnh khóa, một chữ cũng không nói, liền ngay cả tan học đều không nghỉ ngơi một chút, coi như là con mọt sách cũng đối với ngươi nhóm như vậy ngốc à. Này đặc biệt rốt cuộc là như thế nào một cái ban à? Rốt cục tới, chứ Cát Tịnh không thể nhịn được nữa. Nhìn xem Trương Phàm, nói, ngươi không nói khóa sao? Trương Phàm để ý cũng không thèm hắn. Tiếp tục cúi đầu nhìn đồng hồ. Mấy người khác cũng chỉ là thoáng dơ lên. Chứ Cát Tịnh sửng sốt một chút. Chính mình một cái đường đường thiên tài. Ở đâu đều là chúng tinh phủng nguyệt đối tượng. Hiện tại tới đây thứ cặn bã ban. Lại trực tiếp bị người bỏ qua. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ hỏa. Thanh âm lớn thêm vài phần. Ngươi không nói khóa. Tính là gì lão sư? Thẳng đến lúc này, Trương Phàm rốt cục tới nói chuyện. Mắt của hắn ra dơ lên. Liếc qua Chư Cát Tịnh. Trên mặt toát ra không che giấu chút nào khinh bỉ. Trong miệng phát ra một tiếng tới. Cát, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn nhiều chức năng đồng hồ. Nội tâm lại sớm đã thoải mái nở hoa. Dám khinh bỉ ta. Ta muốn gấp 10 trả lại cho ngươi. Cảm tạ ngày xuân hồng nhan 100 khen thưởng. Còn có khởi điểm bên kia các vị. Bởi vì ta là tại QQ đọc phát sách. Cho nên đối với khởi điểm bên kia chú ý tương đối ít. Ngẫu nhiên liếc mắt nhìn. Cũng nhìn thấy các vị khen thưởng. Cảm ơn chư vị. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.